Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Cưới rồi hãy yêu. Câu chuyện Cưới rồi hãy yêu thì kể về hai nhân vật chính là Thẩm Kiều và Trình Dịch Dương. Trình Dịch Dương vốn là học trò của cha Thẩm Kiều nên có thể nói hai người đã quen biết từ lâu. Trái ngược với Thẩm Kiều là một cô gái năng động hoạt bát thì Trình Dịch Dương lại là người đàn ông trầm ổn, nghiêm túc và luôn chắc chắn trong mọi quyết định. Trong khi Thẩm Kiều từ năm 15 tuổi đã có bạn trai và liên tục thay đổi bạn trai, thì Trình Dịch Dương luôn lặng lẽ ở bên cạnh cô, đồng hành cùng cô. Rồi đến khi cô bị thất tình và trong phút bồng bột đã cầu hôn anh, thì cuộc đời đã rẽ sang một bước ngoặt mới. Và liệu câu chuyện tình yêu giữa Trình Dịch Dương và Thẩm Kiều sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Cưới rồi hãy yêu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trên đời này có người sinh ra đã có ngay gương mặt hồ ly tinh, sáng người ma quỷ hay không? Đáp án là có. Nhìn Thẩm Kiều thì biết, trên mặt kính khổng lồ chiếu rọi ra một gương mặt kiều mị xinh đẹp. Đôi mày cong cong, trong mắt lúc nào cũng sang trong, long lanh kiều diễm. Trên mũi cao thẳng còn có đôi môi đỏ mọng ướt át, không dày không mỏng, sáng bóng đỏ thắm, khóe miệng cong lên như muốn mời người ta hôn. Hơn nữa lại có mái tóc quăn xoắn thành cuộn sóng dài. Thẩm Kiều đẹp phong túng cuồng dã, quả thật làm cho người ta nhìn một cái toàn thân sẽ bốc cháy. Khuôn mặt trái xoan, đường cong lung linh toát ra không thua cô gái phương Tây, lại thêm khung xương tinh xảo nhẹ nhàng của cô gái phương Đông. Toàn thân Thẩm Kiều đúng như theo suy nghĩ về tiêu chuẩn cô gái hoàn mỹ nhất của những người đàn ông. Mỗi phần mỗi tấc đều săn lộ ra một chữ mị hoặc. Các cô gái nhìn đến cô sẽ tự nhiên sinh ra khúc mắc. Đàn ông vừa thấy cô đã muốn kéo cô lên giường. Cho nên từ nhỏ đến lớn bạn tốt của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Chư Bằng Cẩu Hữu cầm lược trải nhẹ mái tóc quan tự nhiên, vừa sáng vừa mềm, sợi tóc đen bóng xuông nhẹ nhàng trên vai. Kiều, bạn đã xong chưa? Trên giường lớn phía sau, cô gái tóc nâu mắt xanh không kiên nhẫn thúc giục. Thật sự là không chịu nổi. Từ 2 giờ chiều bắt đầu chuẩn bị đến bây giờ, kim đồng hồ đã chỉ gần 6 giờ mà cô vẫn chưa xong là thế nào? Buổi sáng mê hoặc lòng người như vậy, còn thêm trang phục tỉ mỉ, thật khác một trời một vực so với những cô gái khác. Không có bạn thân, ở trường học cũng đáng đời. Trừng mắt tức giận nhìn cô gái đang tỉ mỉ xem xét trước gương. Thợ Torin bất mãn liếc mắt. Thẩm Kiều không để ý đến âm thanh oán giận của bạn thân, cầm chiếc áo ở trên xà áo mặc vào. Y phục càng khiến cho cô thêm động lòng người. Màu trắng đơn giản phối với đóa hoa màu đỏ, từng bông hoa nở rộ trên vải phóc mềm mại. Cái nốt màu bạc càng tăng thêm khí chất thục nữ cho cả bộ y phục. Y phục như thế, trang điểm như vậy ở trên người Thẩm Kiều cuồng dã không thể kiềm chế. Vừa mâu thuẫn và xung hợp, thân nhìn đẹp mắt chết tiệt. Sợ xong giày da dê cao gót hất nhẹ mái tóc, Thẩm Kiều nhìn về phía bạn thân cười một tiếng. Đi thôi, thật là câu dẫn người khác mà. Thợ Torin chu miệng, đứng dậy cầm túi miệng còn lẩm bẩm. Không phải phụ nữ phương Đông đều mềm mại như nước sao? Sao lại sinh ra một con yêu tình như bạn? Thẩm Kiều không trả lời chỉ cười. Đối với Thợ Torin, người bạn trò chuyện tương đối hợp với cô trong trường, cô đã học phải sống chung như thế nào? Thợ Torin không giống như những người khác, gặp cô đều có vẻ phòng bị, sợ cô đoán mất bạn trai mình. Cho nên mặc dù không hơn bạn tốt, nhưng cũng có thể xem như bạn thân. Mở cửa nhà trọ, một luồng khí lạnh ập đến. Tháng 12 ở New York đã rất lạnh. Tuy rằng năm gần đây tuyết rơi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Cờ Linh thực sự không tới đón bạn sao? Đưa tay xốc túi, kéo chiếc váy bó sát làm bộ, làm độ ra nhiều phần da thịt hơn cả che đậy trên người. Thờ Đờ Đình chớp chớp đôi mắt to, kẻ mắt đậm màu tím, không thể tin cái tên có mầm móng đa tình kia sẽ bỏ qua cơ hội đưa đón danh nhân thật tốt này. Sao hỏi một lần nữa? Không cần, chúng ta cách chỗ đó không xa, cần gì phải đưa đón phiền toái. Thẩm Kiều trả lời. Nhà trọ 5 tầng kiểu cũ không có thang máy, nhờ các cô đi từ tầng 3 xuống cũng không mất nhiều thời gian. Nhà trọ này chủ yếu là sinh viên phương Tây, phương Đông, các loại màu da, ngôn ngữ đều có. Nước Mỹ chính là một quốc gia như vậy, một thế giới hỗn tạp. Các loại dân tộc chỉ cần đi vào nơi này, chỉ cần có thể thích ứng được, nó đều có thể tiếp nhận bạn. Thẩm Kiều thích sự tự do và phong cách này, bởi vậy quyết định đến nước Mỹ